Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, tại Hắc Ám bên trong truyền thừa viêm. 13.600, bóng tối vô tận bao trùm màn trời, cho dù đại địa cũng một mảnh ảm đạm, chói mắt lưu quang, hóa thành phi tinh, phá vỡ trùng điệp yên tĩnh. Lao vụt tại này ảm đạm giữa thiên địa, cùng chư vị viễn cổ cường giả lao vùn vụt tại hoàng hôn kéo ranh giới. Trước khi đến cho dù là cực kỳ vĩ đại người mạo hiểm cũng theo đó e ngại không ánh sáng kéo trên. Đường, chỉ là xem như một vị hoàng kim cấp alpha, nhưng trong lòng không có bất luận cái gì hoảng sợ. Nữ nhi đã được cứu ra, mặc dù chỉ còn lại có linh hồn. Nhưng Sibea cùng cái khác sao trời thánh tử hoàn toàn chính xác không có lọt vào gì đó tra tấn. Mà thê tử của mình cùng nhi tử cũng không tại vinh quang đô thị. Tịnh không có thuận tay cứu ra. Nhưng ít ra bọn hắn hẳn là sẽ không lọt vào gì đó tra tấn hoặc là ngược đãi vinh quang đô thị một. Chiến, Alpha Tịnh không có tán thành cho tàn giáo đoàn cách làm. Nhưng ít ra có thể xác nhận. Kia đích thật là một nhóm người tốt. Tại viễn cổ cường giả nhóm tập kích không có tạo thành thương vong tình huống dưới, bọn hắn là sẽ không làm quá kích cử động, lại càng không cần phải nói ra tay với người bình thường cho hả giận. Đã như vậy chính mình liền không có cái gì tốt sợ hãi. Chẳng bằng nói, nhà thám hiểm huyết ngay tại hưng phấn tam giới cửu thiên 10 vạn năm lịch sử bên trong. Vị kia nhà thám hiểm có thể có hơn 10 vị truyền kỳ cực hạn, bảo tiêu, hộ tống. Lại có ai có thể tại một năm không tới thời gian bên trong mở ra gần 10 cái cổ lão Crystal Obelisk di tích. Mà giờ đây, hắn đang theo lấy không ánh sáng kéo tiến lên. Cái này từ xưa đến nay, chỉ có 5 vạn năm trước hỗn độn thời đại. Vậy ủng hộ có thần chi vũ khí vạn tộc liên quân đến quá địa phương tràn đầy thần bí. Nghe đồn tại nơi này, có thế giới sáng tạo chi ban đầu bí mật, cùng với hỗn độn ngọn nguồn. Vô luận là muốn trừ tận gốc hỗn độn cường giả, hay là vẻn vẹn là hiếu kỳ sáng thế bí mật học giả cùng nhà thám hiểm, đều hướng tới nơi đây, chỉ là 5 vạn năm trầm luân cùng làm hao mòn. Tất cả trục ánh sáng người tại vẻn vẹn là sống sót liền rất vất vả tình huống dưới. Đã không có tinh lực đi thăm dò viễn phương, triển lộ chính mình kia khỏa hiếu kỳ tâm. Chí ít, ta tại chứng kiến cái này thế giới. Cuối cùng, cũng là cực kỳ to lớn một lần cải biến. Nghĩ như vậy tới, Alpha ngẩng đầu, nhìn về phía trước những cái kia viễn cổ cường giả. Giờ này khắc này. Đám người ngay tại xác nhận tiếp xuống hành động, căn cứ nghiên cứu của ta, thế giới biên cương, xung quanh, hẳn là có thời trước ngân yêu tinh nhóm kiến thiết cứ điểm. Chỉ là bởi vì tam giới cửu thiên hỏa diễm dần dần dập tắt, hắc ám không ngừng khuếch tán, dọc đường cứ điểm cùng di tích đều chỉ có thể không ngừng vứt bỏ, bị hỗn độn chiếm lĩnh nhưng dù vậy. Nhưng nếu không có cận thánh giả cấp tà thần, hẳn là không thể nào đánh tan cái kia cắm rễ với thế giới bình chướng bản thân bạc chi yếu cửa. Ai, lúc này, ở vào đoàn đội phía trước, là Microp, vị này tóc bạc nữ học sĩ chậm rãi mà nói chuyện. Nàng là hành động lần này tổng kế hoạch người cùng người sắp đặt. Calix nhưng là thực tế chấp hành giả. Microp rất sớm đã thức tỉnh ký ức, đại khái là tại vừa mới học được viết chữ thời gian. Nàng liền thu hồi chính mình thời trước xem như cương mãng ký ức. Mà vì dò xét giờ đây tình huống của cái thế giới này, hiểu rõ hết thảy chân tướng, nàng lựa chọn trở thành hoàng gia đại học sĩ, thu hoạch được cái này thế giới cực kỳ bí mật tư liệu mà liền tại nàng gặp mặt thiên kiếm nữ hoàng. Thời điểm Microp mới cảm giác được một trận quen thuộc, vị kia nữ hoàng bệ hạ trong tay thánh kiếm khí tức. Cùng thời trước vị kia chiến sĩ vũ khí trong tay khí tức một mạch tương thừa. Thậm chí căn bản chính là đối phương toái phiến. Tại xác định điểm này về sau, nàng trở về trong tam giới cửu thiên, tức khắc liền tâm bên trong hiểu rõ, nàng rất sớm đã tìm được Calis một thế này thân phận. Chỉ là mãi cho đến mười mấy năm trước, mới tìm được thức tỉnh phương pháp của nàng. Hai người đang thương nghị ra như thế nào lĩnh do xua khôi phục kế hoạch, đồng thời thuận lợi chấp hành đến nay, cận thánh cấp tà thần. Cho dù không có bị tiêu diệt, cũng đã sớm hẳn là bị trấn áp thành bã vụn. Do xua dù chỉ là nhục thân, cũng không thể để bọn chúng cấp bậc này hỗn độn hoạt tinh hóa. Nhưng là không thể loại trừ thế giới ranh giới chỗ có cực hạn cực đại tà thần. Nếu như gặp được, chúng ta liền yêu cầu hợp lực nhanh chóng giải quyết, không nên bị ngăn chặn. Phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là thế giới biên cương. Hơn nữa chúng ta còn kéo lấy mấy vị người bình thường. Bọn hắn không chịu nổi chúng ta chiến đấu dư ba. Nghe vậy, vô luận là Alpha hay là Growen đều giữ im lặng. Hai người một vị hoàng kim cấp, một vị cực ý đỉnh phong. Nói thật, vô luận đặt ở cái nào văn minh đều tính không được người bình thường. Có thể là đối diện với mấy cái này có thể tùy tiện điều khiển thiên thể, lấy thế giới vì quy mô chiến đấu cường giả, nhóm người mình hoàn toàn chính xác so mã nghĩ không khá hơn bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Alpha liền không khỏi hơi nghi hoặc một chút mình, là bởi vì Calis trong miệng lão sư ngân yêu tinh huyết mạch. Nắm giữ chủng tộc này cuối cùng huyết mạch chính mình, vừa lúc chính là một mai mở ra mỗi cái ngân yêu tinh cùng với chìa khóa. Trên thực tế, những cái kia viễn cổ cường giả ngủ say phong ấn, cũng hoàn toàn chính xác đều cần hắn đến giải khai. Mình đích thật là nhu yếu phẩm, nhưng là Growen, bất quá là cho tàn giáo đoàn một vị thẩm vấn phán quan. Địa vị tuy cao, nhưng cũng không có tính quyết định quyền lực. Hắn vốn là hẳn là lúc trước tập kích vinh quang đô thị thời điểm liền bị trả về. Vì cái gì giờ đây còn đi theo đám bọn hắn đang tiến lên? Rất rõ ràng, tóc trắng thẩm vấn phán quan tựa hồ cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn nhíu mày, mà một bên Eagle tựa hồ xem thấu bọn hắn ý nghĩ. Yên Bình mở miệng nói, là vì chứng kiến, Growen là cho tàn giáo đoàn một thành viên, cùng ngươi không giống nhau lắm. Là chân chính trên ý nghĩa trục ánh sáng người hắn là cái này thế giới dân bản địa. Văn minh cùng trật tự đại biểu. Chúng ta những này từ viễn cổ khôi phục người. Yêu cầu như thế một vị đại biểu, hiện tại, gia hòa. Tới chứng kiến chúng ta sở tác sở vi. Vô luận tương lai là tốt là xấu. Vô luận chúng ta có thể thành công hay không. Vô luận trục ánh sáng người cùng cái này thế giới kết cục đến tột cùng như thế nào. Chúng ta yêu cầu một cái khác biệt thị giác, tới chứng kiến đây hết thảy. Theo lý mà nói, đây cũng là rất không có ý nghĩa cử động. Chí ít Alpha nghĩ không ra có cái gì ý nghĩa. Nhưng là, đối với những cường giả kia mà nói, tựa hồ là ý nghĩa trọng đại, nhưng này không có quan hệ gì với mình. Nghĩ tới chỗ này, Alpha không nói thêm gì nữa. Hắn cứ như vậy, tại lưu quang bên trong, nhìn chăm chú lên lần này dài dằng dặc đường đi phong cảnh. Bởi vì hàng tinh phần lớn đều bị Nazi, hoàng hôn khu bên ngoài đã phi thường ảm đạm, gần như tại không ánh sáng. Thỉnh thoảng, đám người liền muốn đi qua một đoạn trọn vẹn không có hàng tinh hắc ám khu vực. Phía trong luôn luôn có thật nhiều hỗn độn ma vật sinh tồn. Hóa thành thủy triều đánh tới, mà lưu quang vụt qua, vượt sóng chảm đào, một đường đi nhanh, lưu lại rèm pha xác chết. Tại dọc đường, Alpha gặp được một chút cổ lão di động đô thị hoặc là phù không thành hài cốt. Những cái kia đều là chư thần thời đại di tích, trong đó thậm chí có một ít to lớn hài cốt bên trên. Có vinh diệu thần ấn ký, bọn chúng tại cổ lão điển tịch bên trong lưu lại qua nặng nề bút mực. Nhưng giờ đây đều gần như hóa thành bụi mù, chỉ còn lại có điểm điểm phế tích lưu lại. Tịnh không có dừng lại, đám người cứ như vậy vượt qua hoàng hôn khu giới hạn, tiến vào không ánh sáng kéo. Ta cùng Calis đã từng nếm thử thăm dò qua cái này thế giới chỗ sâu nhất, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, bị trục ánh sáng người gọi là tam giới cửu thiên. Thế giới trên bản chất chỉ là có quang mang chiếu rọi một mảnh nhỏ phạm vi. Làm sao nói, tựa như là một cái dải ngân hà quảng đại như vậy phạm vi bên trong. Trung tâm một cái thái dương hệ mà thôi, mà lấp lánh khu vực chính là cái này thái dương hệ thích hợp cư ngụ khu. Hoàng hôn khu vực chính là có ánh sáng, nhưng rất khó thai nghén sinh mệnh khu vực đương nhiên. Cương chi đại lục xa so với dải ngân hà đại vô số lần, mà lấp lánh địa điểm một mảnh nhỏ thích hợp cư ngụ khu, liền có thể sẽ có ngàn vạn khỏa hàng tinh. Microp thanh âm vang lên lần nữa. Vị này đại học sĩ tri thức uyên bác, vô luận kiếp trước kiếp này đều là như vậy. Nàng chậm rãi mà nói chuyện, vì chư vị viễn cổ cường giả giảng giải thế giới cấu tạo, còn như cái này thái dương hệ bên ngoài tất cả phạm vi, bản chất đều là hắc ám lĩnh vực, cũng tức là cái gọi là không ánh sáng kéo. Kỳ thật, cương chi đại lục mặt sau, hẳn là còn có một cái đồng dạng lấp lánh hoàng hôn khu vực. Phía trên hẳn là cũng có cái khác cương mãng cùng lão bằng hiếu ngủ say. Chỉ là chúng ta vừa lúc phân tại cùng một nơi, mà không ánh sáng kéo cũng phân chia vì không có bất luận cái gì sinh mệnh cùng quang mang, chỉ là đơn thuần tĩnh mịch, vĩnh viễn tịch khu, cùng với có đại lượng hỗn độn hoạt động, cực ảm khu. Lúc trước ta cùng Calis vì thăm dò thế giới biên cảnh, đã từng đến từng tới cực ảm khu một mảnh thời không dị thường kéo. Kết quả bị mười mấy cái truyền kỳ cấp hỗn độn ma vật vây quanh, kém chút liền chạy không ra ngoài, không phải tà thần, chính là phổ thông hỗn độn ma vật. Bất quá ta hoài nghi, hoàn toàn chính xác có tà thần còn chưa bị trọn vẹn tiêu diệt, chỉ là bị chôn ở cương chi đại lục bên trong trấn áp. Tìm kiếm thế giới biên cảnh đích thật là phi thường khó khăn một chuyện, đồng dạng là thời không vặn vẹo, có thể là phiêu phù ở không ánh sáng kéo bên trong hắc động, cũng có thể là đại lượng hỗn độn ma vật tụ quần. Vô luận là cái nào, tùy ý tới gần đều rất nguy hiểm. Microp cùng Calis tại ẩn nấp đi thăm dò đoạn thời gian kia, đích thật là mấy lần hiểm tử hoàn sinh, mà nghe đến đó, liền có những cường giả khác kỳ quái hỏi thăm, vì cái gì không nhiều thức tỉnh mấy vị thời trước đồng bạn. Như vậy, gần 20 vị cực hạn cường giả liên thủ, cho dù là gần thánh tà thần, chỉ cần không phải đặc biệt cường đại cái chủng loại kia, cũng không phải bị dễ dàng đánh tan, không cần thiết, cũng không có thời gian. Giải đáp vấn đề này chính là Calis. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Mục đích của chúng ta chủ yếu là vì để tránh cho trục ánh sáng người chân thực vì tam giới cửu thiên sáng tạo một cái thế giới ý chú ý. Rất nhiều cương mãng linh hồn hội tụ mà thành thánh hồn, cho dù là ngay từ đầu nhỏ yếu, nhưng nếu như chân thực bị vạn vật chúng sinh tế tự trưởng thành, kia nói không chừng thật đúng là có thể kế thừa do xua lưu lại quyền hành. Nhưng là, này cũng vẻn vẹn là có khả năng thế thôi. Trên thực tế, dù là không phải chúng ta trở ngại, cái này thế giới cũng không có nhiều thời gian. Bởi vì hỗn độn còn tại cho tàn giáo đoàn rút ra hàng tinh duy trì lấp lánh khu vực, kỳ thật tương đương với đại quy mô hủy bỏ còn sót lại phong ấn lực lượng. Cho dù bọn hắn chân thực tạo ra xuất thế giới ý chí, cũng phải đối kháng xa so với 5 vạn năm trước càng to lớn hỗn độn thủy triều. Ta không cảm thấy bọn hắn có thể thần lực. Hơn nữa, thời trước những cái kia gần thánh tà thần có lẽ bị Joshua đánh bại phong ấn, nhưng thời gian 10 vạn năm chỉ sợ còn chưa đưa chúng nó trọn vẹn ma diệt. Mà hoàng hôn khu vực co vào, hỗn độn xâm lấn, tạo thành trục ánh sáng người đại lượng tử vong, rất có thể sẽ bồi dưỡng mới tà thần, thậm chí thức tỉnh những cái kia cổ lão tà ác, mà bọn chúng nếu như trọn vẹn thức tỉnh, thậm chí có thể sẽ lấy cái này thế giới làm nguyên điểm. Giống như là thời trước tử chi tà thần dạng kia, dung hợp dựng dục ra một cái sử thượng cường đại nhất gần thánh tà thần. Nói đến đây, Kali biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Nàng thở dài, vô luận là chúng ta, hay là phía ngoài đa nguyên vũ trụ, chỉ sợ đều không muốn thử một chút do xua hóa thân tà thần mạnh bao nhiêu. Này đương nhiên không, nghĩ, đám người liền vội vàng lắc đầu, chỉ sợ ngoại trừ chính do xua muốn thử một chút ở ngoài. Cái này đa nguyên vũ trụ đều không ai muốn. Kết thúc cái đề tài này về sau, vẫn là Microp giảng giải thời trước chính mình thăm dò không ánh sáng kéo đủ loại tin đồn thú vị. Xem như phổ cập khoa học, cũng coi là giết thời gian. Alpha cực cảm giác hứng thú nghe lấy đối phương dùng hài hước ngữ khí giảng giải chính mình thăm dò. Quá trình bên trong mấy lần tình hình nguy hiểm, nhưng lại phát hiện phía trước truyền đến cực kỳ to lớn hỗn độn ba động. Hắn phát giác, có đại lượng hỗn độn tụ quần đang theo lấy đám người vị trí tới gần. Vậy liền giống như là một hồi to lớn vũ trụ phong bạo. Lấy phá tinh diệt thế chi thế hướng lấy nơi đây đánh tới, nhưng viễn cổ cường giả nhóm cũng không có làm ra phòng ngự chuẩn bị. Phần lớn người đều còn tại nghe lấy Microp thám hiểm kinh lịch. Điều này không khỏi làm hắn có chút lo lắng trùng điệp. Mấy lần há miệng muốn nói. Bất quá, ngay tại hỗn độn phong bạo sắp đến gần thời điểm, một vị dài giống như là nhện, nhưng là toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy nặng nề khải giáp. Có tinh thể mạch lạc tại thân thể các nơi lấp lánh cổ lão cường giả đứng dậy. Nàng nhìn như hững hờ nâng lên chính mình mấy cái chân đốt. Vô tận ether lực lượng tựa như là đột nhiên xuất hiện dạng kia. Tại quang mang bên trong ngưng kết, cuối cùng hóa thành một thanh che khuất bầu trời. Nguy nga không gì sánh được tinh thể cấp quang văn trường thương. Oanh, trường thương bắn ra, tựa như là một quả bị ném mạnh mà ra hàng tinh. Nó hóa thành lưu quang, quán xuyên hỗn độn phong bạo, đánh xuyên một con đường, mà đám người liền theo con đường này xuyên qua hỗn độn phong bạo. Chưa làm nhiều dây dưa, nhện cường giả ném mạnh ra y thơ trường thương về sau, liền tiếp tục trở lại lưu quang bên trong, phảng phất gì đó đều không có phát sinh dạng kia. Kế tiếp thời gian bên trong, mỗi lần tao ngộ hỗn độn tụ quần, cũng phần lớn đều là một vị hoặc là mấy vị cường giả xuất thủ. Đánh xuyên qua chướng ngại, phi thường nhẹ nhàng thoải mái, lần này chúng ta không truy cầu trọn vẹn tiêu diệt, chỉ là để bọn chúng không có gì đáng ngại. Cảm giác thật dễ dàng a. Một lần nào đó xuất thủ về sau, một vị cường giả như vậy đánh giá, một đầu tà thần đều không có, cùng lúc trước kém xa, không nên khinh thường, truyền kỳ cấp hỗn độn ma vật so với tà thần cũng chênh lệch không xa. Tà thần nếu là tiêu vong, không có bị triệt để tịnh hóa, mà xung quanh có sức mạnh tương cận hỗn độn ma vật, hắn bản chất liền sẽ chuyển rời đến trên người nó. Đây là nghiệm chứng quá sự tình. Nói đến, thế giới biên cương tại không ánh sáng kéo nơi cực sâu sao? Chúng ta còn muốn tiến lên bao lâu? Có người như vậy hỏi thăm, muốn biết lần này đường đi thời gian, mà Calix giải đáp rất đơn giản. Nhanh, chú ý tới đám người vi diệu biểu lộ. Nàng có chút lúng túng nhấn mạnh một tiếng. Không phải qua loa. Là chân thực nhanh thế giới biên cương là một cái thời không vặn vẹo điểm. Cùng vật lý trên ý nghĩa khoảng cách không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần nắm giữ tương ứng tọa độ, rất dễ dàng liền có thể đến đánh cái so sánh. Người có thể tưởng tượng thành một cái kẹt tại thế giới bình chướng bên trong bán vị diện. Microp thế giới cùng vô cương thiên giới quan hệ. Chỉ cần cảm ứng được thời không vặn vẹo điểm tồn tại, chúng ta có thể trực tiếp coi nhẹ khoảng cách, tiến vào bên trong, mà càng là đi sâu không ánh sáng kéo. Này cảm ứng thì càng rõ ràng, bởi vì lần trước có đến gần kinh nghiệm, đoán chừng lại đi thuyền không tới 10 ngày, đoán chừng liền có thể đến. Đương nhiên, muốn chân thực đến, ngoại trừ yêu cầu vận khí ở ngoài, còn cần ngân yêu tinh quyền hạn mới được. Lần trước nàng cùng Microp chính là kẹt tại một bước kia. Từ đầu đến cuối không có biện pháp chân thực tiến vào. Nghĩ như vậy tới, Calis quay đầu, nhìn mình một thế này học sinh. Alpha giờ đây tóc bạc cũng không phải là bởi vì suy yếu, mà là thật sự có như là kim loại thông thường quang trạch. Này chứng minh tại mấy lần Crystal Obelisk tăng cường về sau, trong cơ thể hắn ngân yêu tinh huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh. Đám người tốc độ thật nhanh lấy khúc cong không gian hỗn tạp khoảng cách dài thiên dược di động. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể vượt ngang tầm thường vật lý trên ý nghĩa 10 cái ngân hà khoảng cách. Phía sau lấp lánh khu vực đã sớm thành cho dù là kính thiên văn cũng thật khó nhìn thấy mịt mờ. Điểm sáng, trục ánh sáng người kỹ thuật ở phương diện này, đích thật là vô cùng tân tiến. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là sơ bộ đi sâu không ánh sáng kéo. Y theo Microp tới nói, chính là mới, vừa mới cất bước. Cương chi đại lục, cư nhiên như thế to lớn. Cho dù là truyền kỳ cực hạn cường giả, tại so sánh này bát ngát thời không, cùng với kia khó mà tin được hắn to lớn chất lượng vô tận đại lục lúc, cũng cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Hắn không khỏi lắc đầu. Cận thánh giả cùng truyền kỳ chênh lệch, vậy mà như thế chi đại, mà hiền giả cùng cận thánh giả chênh lệch, chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào, nhưng ở hắn phía trên còn có đủ để giết chết hiền giả, tạo thành đây hết thảy hậu trường hắc thủ. Do xua chưa hề đối với bất kỳ người nào giấu giếm qua chính mình đối đa nguyên vũ trụ hắc ám triển vọng suy đoán, đây hết thảy đã sớm tại thuyết trình cùng đến tiếp sau số liệu công khai bên trong bị giải thích rõ. Chí ít chư vị truyền kỳ cực hạn cường giả biết đến rất rõ ràng. Nhưng là, cho dù là cảm thấy này kinh khủng chênh lệch, đã sớm trải qua tuyệt vọng, đồng thời theo trong tuyệt vọng đi ra, cùng tuyệt vọng chính diện chiến đấu đám người, tối đa cũng bất quá là cười cười. Chờ tới Joshua khôi phục về sau, cũng không thể để hắn keo kiệt chỉ đạo. Chúng ta cũng muốn trở thành cận thánh giả a. Đúng vậy a, 12 vạn năm qua đi, ai biết thời trước những cái kia chiến hữu có bao nhiêu thành tựu cận thánh giả. Chúng ta trễ lâu như vậy, cũng không thể tiếp tục rơi ở phía sau. Cũng không biết ta chủng tộc còn có tồn tại hay không. Đừng như vậy mất mặt. Tại không có tà thần xâm lấn tình huống dưới liền diệt vong. Ta cũng không muốn một lần nữa sáng tạo bọn hắn đến mang hài tử. Hừ, ta khẳng định vẫn còn. Trước khi ta đi cố ý dặn dò qua, chỉ cần dựa theo ta dặn dò đi làm, tuyệt đối sẽ không gặp đại nạn. Ngươi nói là ngươi kia bản mục ghi chép liền tràn đầy tất cả hồ sơ kho đa nguyên vũ trụ nguy cơ bản ghi nhớ. Ta hoài nghi bọn hắn lại cúng bái, mà không phải đi xem. Ra sân liền qua khí, phía ngoài đa nguyên vũ trụ, nói không chừng đã sớm truyền kỳ khắp nơi trên đất đi. Cực hạn nhiều như chó, chỉ có cận thánh giả mới có thể được xưng tụng mạnh. Chúng ta những người này, đã sớm là rớt lại phía sau thời đại lão cổ đồng ai. Ngươi đừng đánh ta, ta cũng liền chỉ đùa một chút. Càng là đi sâu không ánh sáng kéo, nghĩ đến nói không chừng có thể liên hệ ngoại giới đa nguyên vũ trụ. Cực hạn các cường giả cũng liền nhiều hơn. Nghe nói đây hết thảy Alpha cùng Groen cũng không nhịn được cảm khái. Cho dù là viễn cổ khôi phục cường đại tồn tại, trên bản chất cũng là bình thường trí tuệ sinh mệnh, tự nhiên có hắn yêu, có hắn để ý sự vật, đặc biệt là bọn hắn ngủ say lâu như thế. Chờ đợi bọn hắn, rất có thể là trong mộng một ngày, độ thế vạn năm, hết thảy vì đó phấn đấu, vì đó hợp lại đọ sức đều tan thành mây khói. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có chán nản thần sắc, vô luận tình huống cỡ nào hỏng bét. Chí ít, bọn hắn còn sống sót. Truyền kỳ cực hạn, mang ý nghĩa một người liền văn minh. Cho dù là hết thảy đều tan thành mây khói, bọn hắn cũng có thể đem chính mình để ý hết thảy. Theo lịch sử bay hơi khói bên trong cưỡng ép kéo về. Tái tạo mà ra, phần này lực lượng ban cho tự tin. Đúng là bọn họ ngàn vạn năm đến vì đó phần đấu kết tinh. Đường đi mặc dù dài dằng dặc, nhưng cuối cùng cũng có đến chi ngày. Nương theo lấy cầm đầu Microp cùng Calis dần dần giảm tốc. Vẫn luôn mặt lộ vẻ nhẹ nhàng vô số cường giả cũng đều biểu lộ nghiêm túc. Đã đến, nàng như vậy đối một bên cũng bắt đầu chuẩn bị những cường giả khác đạo. Sau đó gật đầu đối Calis cùng Alpha ra hiệu. Chuẩn bị đi, quang lưu giảm tốc, cuối cùng tại một mảnh triệt đề. Gần như độ không tuyệt đối hắc ám yên tĩnh đại địa bên trên dừng lại. Microp cùng một bên Calis sóng vai. Hai vị tiền nhiệm cương mãng phân biệt nâng lên tay trái cùng tay phải. Hai phần thuần túy không gì sánh được cương chi lực như là lợi kiếm thông thường bắn thẳng đến mà ra. Chính muốn nhập thiên khung nhưng ngay tại quang mang lao vùn vụt mười mấy giây sau. Nó bất thình lình biến mất. Tựa hồ chui vào một cái khác không gian kỳ dị. Sau đó phát động không hiểu cơ quan. Ầm ầm ngức khác. Trầm muộn tiếng oanh minh vang lên. Tựa như là tất cả thiên khung cùng đại địa đều hóa thành cự cổ. Mà thời không hóa thành mặt trống. Kịch liệt chấn động. Vặn vẹo. Phát ra tiếng vang. Sau đó, tại thời không như là sóng nước kịch liệt chấn động thời khắc. Một đầu sáng chói không gì sánh được. Tản ra lóa mắt ngân quang khe hở. Cứ như vậy phá vỡ sóng lớn. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, nó bỏ ra một đầu quang huy con đường. Tiếp dẫn tại mọi người trước mắt. Con đường này hoàn toàn do ánh sáng tạo thành. Phía trên nhấp nhô kỳ dị mà huyền ảo phù văn. Phảng phất hư huyễn, nhưng lại không gì sánh được chân thực, mà đã sớm được cho biết hành động lưu trình Alpha đi lên trước. Hắn hít thở sâu một lần, sau đó cứ như vậy giơ chân lên, đạp ở đầu này hoàn toàn do ánh sáng tạo thành trên đường mà liền tại hắn dậm chân trong nháy mắt. Con đường này cũng phát ra trận trận âm hưởng, trinh sát tới đồng loại năng lượng ba động xác định là ngân yêu tinh kém. Chủng càng cứ điểm trước mắt vì không người điều khiển tự động vận hành trạng thái. Tổng lúc dài 77.429504 ngày 12 giờ 5 phút 13 điểm 7 thất cửu 6 giây. Viễn siêu tiêu chuẩn tự động vận hành lúc dài xác nhận trước mắt ở vào nguy cơ trạng thái. Bắt đầu tiến hành nguy cơ thời đoạn quyền hạn chuyển di chào mừng ngài. Tân nhiệm cứ điểm dài, tiếng nói. Nói chính là kéo lấy ngân yêu tinh khẩu âm microp tiếng phổ thông. Mọi người ở đây, ngoại trừ Groen bên ngoài, cơ bản đều có thể nghe hiểu. Đang nghe Alpha trở thành tân nhiệm cứ điểm dài sau đó. Nguyên bản một mực siết quả đấm Calis thở một hơi thật dài. Nàng một mực sợ hãi. Sợ hãi không phải thuần huyết ngân yêu tinh vô pháp tiến vào cái này rõ ràng đẳng cấp so Crystal. Obelisk cao hơn, thế giới biên cương cứ điểm. Nếu như vậy, ngày sau Alpha cũng vô pháp xem như tiến vào lấp lánh khu vực hạch tâm. Joshua, hạch tâm điểm hỏa khí, khu vực. Cứ như vậy, thức tỉnh Joshua khả năng cơ bản liền là không. Cũng may, ngân yêu tinh quyền hạn phán định tịnh không có như vậy chết bản. Những này chiến sĩ thân thuộc tựa hồ đã sớm nghĩ tới. Cương chi đại lục cuối cùng sẽ có một ngày lại bởi vì hỏa diễm dập tắt. Biến thành không thích hợp bọn hắn sinh tồn. Có lẽ Alpha bọn hắn tổ tiên huyết mạch chính là tại khi đó lưu giữ lại. Xem như tiềm tàng tại trục ánh sáng người bên trong chuẩn bị ở sau cùng với dự bị chìa khóa. Đi vào nhanh một chút. Động tĩnh quá lớn. Nói không chừng sẽ có hỗn độn ma vật hợp bốn phía. Không có nói nhiều. Như là đã xác định rõ quyền hạn, vậy liền tiến lên, dọc theo đầu này ánh sáng con đường. Đám người nhanh chóng đi tới cuối cùng thật nhanh bọn hắn liền trông thấy. Ở vào cái này cuối đường, là một cái thời không bị trọn vẹn vặn vẹo, liền như là phá toái tấm gương vậy, phá thành mảnh nhỏ bán vị diện. Cái này bán vị diện bị trọn vẹn nơi xé nát, thời không thác loạn, vạn vật vặn vẹo, đơn giản so hư không bên trong thời không phong bạo kịch liệt nhất chỗ đều phải đến khủng bố. Cho dù là cực hạn các cường giả cũng không khỏi nhăn lại mi đầu, bày ra tư thế chiến đấu, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, tại này rối loạn thời không bên trong, còn có thuộc về 12 vạn năm trước cuộc chiến đấu kia dư ba tồn tại hỗn độn khí tức cùng thần lực ba động xen lẫn, còn tại không gián đoạn nơi phá toái thời không, hủy diệt vạn sự vạn vật. Bọn chúng đem toàn bộ thế giới đều đánh đập tan, nhưng lại duy trì lấy một chủng vi diệu cân bằng, duy trì lấy cái này bán vị diện tồn tại. Mà tại này rối loạn thời không bên trong, chỉ có ranh giới chỗ có từng mảnh hơi có vẻ nhỏ bé ngân sắc kiến trúc. Nói là nhỏ bé, vậy cũng chỉ là cùng toàn bộ bán vị diện so sánh. Trên thực tế, những này ngân sắc kiến trúc trọn vẹn có thể xưng siêu cấp cứ điểm. Mỗi một tòa đều có gần ngàn mét cao, mấy trăm cái pháo đài cứ điểm nối thành một mảnh, tạo thành một mảnh không hề lớn, không thể nói nhỏ ổn định khu vực, mà ánh sáng con đường chính thông hướng một chỗ cứ điểm cửa ra vào. Đại môn đã mở ra, đám người lần lượt tiến vào bên trong, mà ánh sáng con đường cũng liền dạng này thu hồi. Hắn nơi cuối cùng, liên thông tam giới cửu thiên thời không kẽ nứt cũng như nhau khép kín. Mang bọn ta đi khống chế trung tâm. 7 vạn năm qua đi, cứ điểm còn tại vận chuyển bình thường, hết thảy như mới, đó có thể thấy được. Cảng cứ điểm, mặc dù từ ngân yêu tinh chế tạo, nhưng là nội bộ cấu tạo lại ngoài ý muốn rộng lớn. Xem ra là cân nhắc tới tương lai chưa hẳn chỉ có ngân yêu tinh ra vào, mà khi tiến vào trong đó về sau, Alpha cũng không lo được thưởng thức khác văn minh kỳ dị trang sức. Cùng với ngân yêu tinh đặc biệt nghệ thuật phong cách, hắn trực tiếp mở miệng hạ lệnh, yêu cầu cứ điểm kéo nhóm người mình tiến về khống chế trung tâm. Tuân theo chỉ lệnh, truyền tống quang huy sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, đám người liền xuất hiện ở một nửa hình tròn hình trung ương trong đại sảnh. Đại sảnh ranh giới là từng cái một hình chiếu bài trừ. Phía trên biểu hiện chính là tất cả bán vị diện, cùng với bán vị diện xung quanh từng cái một hỗn độn xào huyệt tình huống. Có thể trông thấy, tuyệt đại bộ phận trong màn hình, hỗn độn xào huyệt đều đã phát triển dị thường lớn mạnh. Những cái kia cắm rễ tại thép chi đại địa, hoặc là huyết nhục, hoặc là tinh thể, hoặc là năng lượng cấu tạo hỗn độn sao huyệt, ngay tại khỏe mạnh nảy mầm, dựng dục ra một đầu lại một đầu hỗn độn, tại không có thánh quang đặc chất hàng tinh quang huy chiếu rọi xuống. Bọn chúng không chịu được bất luận cái gì ngăn chặn, tùy tiện sở dục khuếch trương. Này, như thế nhiều hỗn độn, không chỉ là Alpha, liền ngay cả Groen đều trợn mắt hốc mồm trong màn hình biểu hiện hỗn độn sao huyệt. Dù chỉ là một cái, trong đó ma vật đều đủ để nhấc lên một hồi ma tai. Vượt qua 10 cái, liền có thể để cho tàn giáo đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khởi xướng, khu ma lệnh, nếu như là toàn bộ xuất phát, kia tất cả trục ánh sáng người đều phải liên hợp lại. Tề tâm hiệp lực, không phải vậy tùy thời đều có lật úp chi nạn. Lúc này, cho dù là viễn cổ cường giả cũng sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn hắn trông thấy, tại này hỗn độn xào huyệt trung tâm, có vô số quỷ dị hắc ám đang nhúc nhích, không có gì bất ngờ xảy ra. Đó chính là từng cái một tà thần toái phiến ngay tại trọng ngưng bọn hắn phía trước suy đoán là chính xác. 12 vạn năm thời gian còn chưa trọn vẹn làm hao mòn đi những cái kia cường đại nhất tà thần bản chất. Bọn chúng liền cùng nhóm người mình một dạng giờ đây lần nữa thức tỉnh, chuẩn bị xâm nhập cái này thế giới. Nhanh lên, Alpha, hỏi thăm cứ điểm trí tuệ nhân tạo. Cảng cứ điểm, có hay không có thể liên thông ngoại giới đa nguyên vũ trụ. Gửi đi tin tức, tâm bên trong suy nghĩ thiên truyền, Kalis hay là định ra tinh thần. Nàng trao mày, dặn dò chính mình đang ngẩn người học sinh, mà Kalis nghe vậy, cũng tỉnh ngộ trở về. Hắn lập tức gật gật đầu, bắt đầu hỏi thăm, ta có hay không có thể liên thông ngoại giới đa nguyên vũ trụ. Phát ra tin tức, liên thông ngoại giới đa nguyên vũ trụ, hạng mục kiểm tra bên trong, phát hiện xấp xỉ mục tiêu, chỉnh lý phân tích vĩ đại thương tích bán vị diện dư âm năng lượng. Vĩ đại thương tích hình thành bán vị diện trên lý thuyết có thể cùng ngoại giới đa nguyên vũ trụ câu thông, thậm chí có thể làm cửa ra vào sử dụng, nhưng là chúa tể cùng hỗn độn lực lượng lưu lại, tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Yên diệt hết thảy tin tức, cảng cứ điểm chính là vì giải quyết vấn đề này mà sáng tạo hạng mục tiến độ ngăn trở tịnh lợi. Dụng quấy nhiễu ngọn nguồn, 100%, đã thành công 7,6555 cảng cứ điểm chuẩn bị hoàn tất. Đa nguyệt tin tức gửi đi vũ khí bổ sung năng lượng hoàn tất. Tùy thời có thể lấy gửi đi vượt thế giới phát thanh tin tức. Hết thảy vì chúa tể vinh diệu. Rõ ràng là phi thường đáng giá vui sướng tin tức, nhưng chẳng biết tại sao, Alpha nhưng trong lòng bất thình lình cảm thấy một trận chua xót. Ngân yêu tinh là đối sinh tồn hoàn cảnh cũng không như vậy hà khắc chủng tộc. Nhưng bọn hắn cuối cùng là phe trật tự năng lượng sinh mệnh. Tại hỏa diễm dập tắt, quang mang tiêu tán tam giới cửu thiên, bọn hắn chỉ có thể từng bước triệt thoái phía sau. 10 vạn năm trước, bọn hắn ở thế giới các địa thành lập từng cái một to lớn Crystal Obelisk, khôi phục cổ lão cường giả. 7 vạn năm trước, bọn hắn tán loạn theo cảng cứ điểm rút lui cách, chỉ để lại cứ điểm trí tuệ nhân tạo lý vấn đề. Mà 5 vạn năm trước, cuối cùng bọn hắn cùng chư thần thời đại hủy diệt tạo thành khôi phục hỗn độn tụ quần quyết chiến. Phát huy ra chính mình còn sót lại lực lượng, chỉ còn lại chính mình tổ tiên một con kia huyết mạch. Ngân yêu tinh, đã thiêu đốt hầu như không còn, hết thảy vì chúa tể vinh diệu, trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng, để hắn cảm nhận được thời trước ngân yêu tinh kia cho dù là đứng trước hủy diệt. Cũng vô cùng lạc quan tâm tính, bọn hắn không chút nào cảm thấy hối hận, chỉ là hơi có chút đáng tiếc. Không có cách nào tận mắt chứng kiến thế giới huy hoàng. Cùng với chúa tể khôi phục, bọn hắn đáng tiếc, cái này từ bọn hắn thân thủ giữ gìn vài vạn năm thế giới, đã cũng không còn có thể dung nạp bọn hắn. A, hết thảy vì chúa tể, có thể là chúa tể đến tột cùng là ai? Những này viễn cổ cường giả thà rằng diệt thế, thà rằng dập tắt hỏa diễm cũng phải khôi phục tồn tại. Những này bị cho tàn giáo đoàn xưng là thiên phụ tồn tại. Hắn, hoặc là, chân thực đáng giá tất cả mọi người dạng này hy sinh sao? Nếu như đáng giá nói, như vậy vị này chúa tể, thời trước cũng tất nhiên vì cái này đa nguyên vũ trụ chúng sinh hy sinh rất nhiều a. Bằng không, vì sao lại có nhiều như vậy vừa mới khôi phục cường giả? Vẻn vẹn là nghe nói tin tức. Liền không có do dự đi theo lão sư bọn hắn khắp nơi bôn ba đâu. Không chỉ là Alpha, Kalis trong lòng cũng một mảnh im lặng. Ngân yêu tinh là đản sinh tại thời trước Kalis thế giới giống loài. Là do xua tàn dư lực lượng, cùng Kalis thế giới kết hợp dựng dục ra sinh mệnh. Nói một cách khác, đó cũng là con của nàng. Tam giới trong 9 ngày ngân yêu tinh hủy diệt. Đối với nàng tới nói cũng là cực kỳ đau thương sự tình. Hy vọng, Kalis thế giới bên trong những cái kia ngân yêu tinh, còn ở bên ngoài giới đa nguyên trong vũ trụ khoái hoạt bay lượn lấy đi. Bi thương cũng không thể mang đến gì đó. Hy sinh mang đến thành quả quyết không thể coi nhẹ. Nàng đi lên trước, vỗ vỗ Alpha bả vai. Kalis ngữ khí yên bình. Bắt đầu đi. Gửi đi vượt thế giới phát thanh tin tức. Alpha trầm mặc nhẹ gật đầu. Hắn nắm chặt nắm đấm. Hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Khởi động. kích hoạt đa nguyên tin tức gửi đi vũ khí, bắt đầu tiến hành vượt thế giới phát thanh. Tuân theo chỉ lệnh kích hoạt đa nguyên tin tức gửi đi vũ khí, bắt đầu tiến hành vượt thế giới phát thanh, bắt đầu bổ sung năng lượng, bổ sung năng lượng hoàn tất, xác suất thành công 100%, thế giới biên cương bán vị diện, vĩ đại thương tích, vị trí. Bất thình lình vang lên một đạo kinh lôi, tại phá toái không chịu nổi, như là nát kính kính vạn hoa thời không bên trong. Có một đạo cùng kia đang cùng hỗn độn dây dưa lực lượng giống nhau ba động. Bắt đầu theo vị diện ranh giới chỗ, kia nhỏ bé cứ điểm chỗ phát ra, nó chui vào kia mất đi chủ nhân điều khiển, xa vào vi diệu cân bằng lực lượng, phảng phất một giọt nước rơi vào đại hải. Nhưng là, nó tiến vào, lại không phải yên bình im lặng sát na, quang huy vô hạn, theo giống nhau lực lượng tiến vào, theo lần lượt cộng minh biên độ tăng trưởng, kia to lớn, đủ để xé rách vạn giới, cho dù là đãng xuất dư ba đều có thể phá diệt tinh hà to lớn lực lượng. Cuối cùng tại vượt trên kia cùng thuộc tại cận thánh cấp hỗn độn chi lực, nó chảy xiết mà qua, đem đối phương ma diệt, hóa thành hư vô. Đây là 12 vạn năm phân tích, 12 vạn năm chờ đợi bồi dưỡng kết quả. Hết thảy đều là nước chảy thành sông, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Oanh, kịch liệt oanh minh vang vọng chư thiên, mà xuống một cái chớp mắt, tất cả bán vị diện đều gần như sụp đổ. Duy này yếu ớt thời không lực lượng biến mất, mênh mông thần lực cùng cương chi lực bắt đầu quét ngang tất cả phá toái thời không. Nhưng là, lực lượng này mang đến, lại không phải là hủy diệt. Có thể trông thấy, hết thảy cổ lão vết thương, hết thảy cức diệt vạn vật, toàn bộ đều bị kéo xuống, đều bị vuốt lên bán vị diện vỡ vụn, mà một cái thế giới hoàn toàn mới bắt đầu ở nơi đây sinh ra. Có thể trông thấy, trong hư vô có thần lực hóa thành hỏa diễm thiêu đốt, mà cương chi lực ngưng tụ, bắt đầu tạo nên ban đầu vạn vật. Mà liền tại này hủy diệt cùng trọng sinh trong nháy mắt, vẫn đang ở vào ổn định khu vực cảng cứ điểm bên trong, phát ra một đoạn lại một đoạn tin tức. Này tin tức truyền lại, nó dựa vào thế giới đặt nền móng, dựa vào này tạo nên vạn sự vạn vật lực lượng biên độ tăng trưởng chính mình, đột phá này tân sinh thế giới cùng tam giới cửu thiên biên cương, sau đó cứ như vậy hướng lấy ngoại giới đa nguyên vũ trụ truyền lại mà đi. Đây là một cái thư cầu viện hơi thở to lớn tới đủ để trong nháy mắt sáng thế lực lượng. Chịu đựng thanh âm này, nó phá vỡ trùng điệp thế giới bình chướng, đến ngoại giới đa nguyên hư không. Này tin tức vẻn vẹn là vừa vặn xuất hiện, khả năng cấp ngay tại một cái chớp mắt bay vọt cực hạn, quét ngang xung quanh hắc ám hư vô, thẳng đến phương xa thế giới tinh hà. Mà liền tại thanh âm này khởi nguyên cách đó không xa, một đầu cổ lão tới tột đỉnh, tại vĩnh viễn tịch hắc ám bên trong an nghỉ hắc long trước tiên nghe thấy được thanh âm này. Hắc long ngực tinh thạch tán phát quang mang chiếu sáng mấy chục cái thế giới, có mấy cái hư không văn minh còn quấn mà thành lập. Mà khi nghe thấy thanh âm này về sau, hắc long kinh ngạc ngẩng đầu, kéo theo quanh thân mấy cái thế giới chìm nổi, khiến chúng sinh chấn động theo. Tất cả nghe thấy thanh âm này, mời lắng nghe ta nói. Này tin tức không chỉ là hướng lấy ngoại giới, còn hướng lấy tam giới trong 9 ngày hết thảy gửi đi. Nó vượt ngang chư thiên liệt tinh, coi nhẹ hết thảy khoảng cách, đem tất cả tin tức đều hoàn chỉnh chỉnh đều truyền tới tam giới vạn vật mỗi một nơi hẻo lánh, khiến hết thảy hữu tình có tuệ chúng sinh đều có thể nghe nói, đều có thể lý giải. Mà cùng cương chi đại lục giao nhau thiên chi kiếm giới cùng địa chi phủ giới bên trong, có cái gì ngủ say ý chí nhận được kích động về sau bắt đầu thức tỉnh. Nàng cùng hắn tại thời trước bị ném đi, sau đó hao hết chính mình cuối cùng một tia lực lượng quay về. Bọn hắn hóa thành phong ấn. hiệp trợ chủ nhân của mình đem tất cả tà thần cầm tù mà giờ đây. Bọn hắn nghe được kêu gọi, bắt đầu thức tỉnh, mà tất cả thần chi vũ khí, thậm chí cả cửu thiên liệt tinh cũng vì đó rung động. Vô luận ngươi là ai? Vô luận ngươi là chủng tộc gì? Phụ thuộc tại cái gì văn minh? Vô luận ngươi trận doanh như thế nào? Giờ đây ngay tại làm gì? Tùy tiện quấy rầy trong lúc cấp bách các ngươi. Thực cảm giác thật có lỗi. Viễn phương đa nguyên trong tinh hà. Hỗn loạn tưng bừng. Tại rất nhiều thế giới trong tinh hà tàn phá bừa bãi siêu cấp thời không phong bạo trung ương. Là một cái phổ phổ thông thông. Cực kỳ tầm thường thế giới. Một trận này thế giới đều là một ngôi trường học. Một tòa tại mấy cái đa nguyên trong tinh hà cực kỳ chi tên người siêu phàm học viện. Từ đó đi ra đếm mãi không hết cường giả cùng học giả. Nghiên cứu ra rất nhiều tu pháp cùng kỹ thuật. Vì trật tự đối kháng hỗn độn làm ra lớn lao phụng hiến. Mà giờ đây, thế giới này đỉnh cao nhất. Thế giới nội trắc, hiệu trưởng văn phòng, bên trong. Một vị ngồi ngay ngắn thế giới chi tọa bên trên vặn vẹo thời không hình người nghe được thanh âm gì. Thời trước thời không trưởng khống giả, giờ đây chư giới chúa tể giả có chút mờ mịt lắc đầu. Giữ vững tinh thần, nghiêm túc lắng nghe, sau đó, bỗng nhiên đứng người lên. Thường nhân cho dù là liếc mắt nhìn liền biết thu được trùng kích mà hôn mê hỗn loạn thời không. Khuôn mặt bên trên, lộ ra thực sự. Chấn kinh, cùng, vui sướng. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng ngươi cùng một nhịp thở. Đây hết thảy đều cùng các ngươi có đủ kiểu liên hệ. Cho nên xin đừng nên coi nhẹ, lữ hành tại rất nhiều đa nguyên tinh hà ở giữa. Chính mình cũng không biết mình đến tột cùng tại đi về phương nào lữ nhân. Giờ đây ngay tại yên tĩnh hư không bên trong tùy ý phiêu đãng. Bất quá này cũng không cảm thấy nhàm chán, bởi vì nàng bản chất chính là vượt ngang mấy cái đa nguyên tinh hà, đa nguyên ma võng. Trung tâm chi nhất, cho dù là tại tuyệt đối trong hư vô, lực lượng cường đại cũng có thể để nàng tùy thời tùy chỗ cùng vô số người liên hệ. Nhưng dù vậy, nàng nhưng thủy chung vô pháp liên hệ tới mình muốn liên hệ người kia. Chẳng qua hiện nay, thanh âm vượt qua vạn giới, nghe thấy nó phiêu đãng lữ nhân ngừng tốc độ, lỏng lẻo lực lượng một lần nữa ngưng tụ, tạo thành hoàn mỹ ma lực thân thể. Dực nhân nữ sĩ quay đầu, nàng nhìn về phía viễn phương hắc ám hư không, kia xa xôi vô tận phương nào đó một chỗ, trong mắt lộ ra là vô tận mừng rỡ cùng kiên định, đa nguyên vũ trụ sắp nghênh đón lớn lao tay ách. Một cá nhân đang chìm tịch tại vạn cổ cô tịch, hắn tên là Joshua Van Radcliffe, một chi ngay tại đa nguyên tinh hà ranh giới chỗ đang cùng hỗn độn chiến đấu luyện binh to lớn đại hư không cứ điểm tụ quần bên trong. Có một tòa cứ điểm bị huy hoàng thánh quang chiếu rọi, phảng phất treo móc ở hắc ám trong hư vô bất hủ đăng tháp. Nó vẻn vẹn là tồn tại, liền có thể uy hiếp vô tận hỗn độn, mà tại nó chỉ dẫn dưới, tất cả nghe theo dẫn đạo hạm đội đều thẳng tiến không lùi. Đánh đâu thắng đó, nhưng là, một nháy mắt, quang mang này dập tắt, cái này lập tức liền dẫn tới tất cả hạm đội trong lúc nhất thời đều kinh ngạc dừng lại một cái chớp. Mát, nhưng tốt đẹp huấn luyện làm bọn hắn tịnh chưa từng xuất hiện lớn hơn hỗn loạn thật nhanh quang. Mang lại lần nữa sáng lên, thậm chí càng hơn trước kia. Hừng hực thiêu đốt thánh quang chi ngọn nguồn thậm chí trực tiếp theo cứ điểm bên trong nhảy ra. Xuất hiện trong hư không, triển lộ ra to lớn thánh quang thân thể. Thời trước tóc vàng thánh kỵ sĩ, giờ đây đã sớm trở thành chấn thủ một phương đa nguyên tinh hà bá chủ. Nhưng dù vậy, khi nghe thấy cái tên đó lúc, vẫn đang cảm thấy lệ nóng doanh tròng. Chúng ta yêu cầu hắn khôi phục, yêu cầu hắn trở về, lần nữa cứu vãn hết thảy, mặc kệ các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi phải chăng còn biết, sự thật chính là như thế. Ta tin tưởng các ngươi còn không có quên mất đoạn trí nhớ kia. Ta tin tưởng các ngươi còn không có rơi mất kia một đoạn lịch sử. Tuyệt đối đen nhánh hắc ám bên trong, có một chi tinh nhuệ tiểu đội ngay tại vô tận hỗn độn ma vật xâm nhập bên trong lao vụt. Này một chi tiểu đội thành phần rất phức tạp, có nhân loại, có đuốc, cũng có tinh linh cùng cái khác cũng không biết là chủng tộc gì ra hỏa. Bọn hắn thực lực mạnh mẽ, cho dù là gặp được đếm bằng ức vạn kế hỗn độn ma vật cũng không sợ hãi chút nào. Mà chi tiểu đội này người cầm đầu là một vị kiếm sĩ. Ngẩng đầu, nghe được thanh âm kia. Thế là, kiếm sĩ rút ra bên hông song nhận, phá diệt song kiếm chi quang hóa thành một cái cự đại thập tự hình kiếm tì vết. Đem trước mắt vô tận hỗn độn đều tận trảm diệt. Sau đó, kiếm nhận trở vào bao, quay người rời khỏi. Phía sau truyền đến vô tận hỗn độn bị tiêu diệt kịch liệt năng lượng ba động. Mà kiếm sĩ bên cạnh những người khác cũng đều cười cười. Bởi vì bọn hắn cũng đều nghe thấy được cái thanh âm kia. Cho nên cũng không cảm giác có chút kỳ quái. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng lòng mang vội vàng. Muốn trở về, nhìn xem kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao, bọn hắn đều không có lãng quên, mà thanh âm còn tại truyền bá. Nó truyền bá chư thiên vạn giới, vượt ngang rất nhiều đa nguyên tinh hà. Chưa hề có bất luận một vị nào cận thánh giả xa xỉ như vậy. Dùng chính mình đòn đánh đạt tới cực hạn lực lượng, chỉ là vì truyền lại một cái tin tức, nhưng là hôm nay loại này sự tình liền phát sinh. Có hạo đáng thanh âm vang vọng, nó xuyên qua thâm uyên. Xuyên qua hư không, xuyên qua sáng thế đại tuyền qua, xuyên qua vô cùng vô tận có sinh mệnh, không có sinh mệnh thế giới. Nó cứ như vậy vang vọng, khiến vô số người có thể nghe thấy. Mà cuối cùng, thanh âm truyền đến, ta tin tưởng, chính như cùng hắn ngày đó làm việc nghĩa không chùn bước đứng ra thời điểm dạng kia. Hôm nay hắn yêu cầu trợ giúp thời điểm. Các người cũng như nhau lại làm việc nghĩa không chùn bước chạy đến ta tin tưởng. Trong lòng các ngươi đoàn kia liệt hỏa, đoàn kia bắt nguồn từ cuối cùng chi viêm, hỏa diễm. Đoàn kia đã trong bóng đêm truyền thừa tiếp hỏa diễm còn tại thiêu đốt. Suy, cười lạnh một, tiếng truyền đến, tại đã nhập vào âm ảnh á không gian, trở thành âm ảnh giới một bộ phận thâm uyên bên trong. Có Devil vương giả lộ ra khinh thường biểu lộ, chau mày, nhìn chăm chú âm ảnh giới bên ngoài, xa như vậy phương đa nguyên vũ trụ, nói cái gì lời nhàm chán người kia muốn thức tỉnh sao? Ai mà tin a, này đều 12 vạn năm, trước kia kia một trận chiến đấu lưu lại hết thảy tung tích đều tan thành mây khói. Đa nguyên tinh hà đại liên minh đều thay đổi 7 đời. Nói cái gì yêu cầu trợ giúp? Chúng ta gian tân tại cái này hắc ám đa nguyên trong vũ trụ khai thác gia viên của mình lúc. Tại vô số âm ảnh thế giới bên trong khai chi tán diệp lúc. Tại chúng ta cô độc tại chưa biết lĩnh vực. Cùng hết thảy địch nhân. Hết thảy hỗn độn chiến đấu lúc. Cũng chưa từng thấy bao nhiêu người trợ giúp qua chúng ta a. Bệ hạ, ngươi đang làm gì? Ngươi đây là muốn rời khỏi âm ảnh giới sao? Ngậm miệng, đừng nói nhiều, chuẩn bị cho ta xuất hành. Devil Chi Vương có chút thô lỗ đem một bên vì báo cáo công vụ tin tức. Nghi ngờ ma quỷ đẩy ra, sau đó không tự chủ được nhìn về phía cái hướng kia. Sách, bọn hắn nói quả nhiên không sai. Devil chân thực đều có bệnh tâm thần. Ta quả nhiên là điên rồi. Bất quá. Này có thể tính không được ta phát thiện tâm năm đó ngươi cho chúng ta đứng ra. Hôm nay ta cũng là ngươi đứng ra. Nhân quả tuần hoàn, chỉ là như vậy thế thôi. Chúng ta hẳn là xuất phát. Một cái rất nhiều thế giới tinh hà giao nhau biên giới chỗ. Có một tòa không gì sánh được phồn thịnh to lớn đại hư không đô thị. Một cái dị thường phồn vinh mậu dịch đế quốc. Nó trung chuyển rất nhiều thế giới tinh hà thậm chí đa nguyên tinh hà vật tư. Mỗi ngày đều phun ra nuốt vào vô tận tư nguyên. Không có người biết được. cái này tên là thứ nhất mậu dịch liên minh mậu dịch đế quốc, thế lực sau lưng là ai? Nhưng là đã từng có vô số hư không văn minh đều muốn đem tòa này hư không đô thị cùng nó cấp dưới thế giới đặt vào chính mình cương vực. Cứ như vậy, bọn chúng liền có thể trở thành xung quanh thế giới tinh hà. Thậm chí cái này đa nguyên tinh hà bá chủ. Nhưng vô tận thời gian trôi qua, hư không đô thị y nguyên sừng sững. Ngược lại là những cái kia động lên tâm tư hư không văn minh toàn bộ đều yên diệt tại dòng sông lịch sử. Mà bây giờ, tại cái kia thanh âm truyền qua đi, hết thảy đều tận sáng tỏ. Nương theo lấy hư không chấn động, thời không phong bão dâng lên. Tại những cái kia thứ nhất mậu dịch liên minh cấp dưới thế giới bên trong, một khỏa lại một khỏa đập vào microp người, chiêu bài to lớn đại lục cấp chiến hạm, thậm chí là hành tinh cấp chiến hạm ngay tại dâng lên. Mà tất cả to lớn hư không đô thị, ngoại vi kết cấu cũng bắt đầu chậm rãi giải thể, hóa thành vô số cái tiểu hình mậu dịch chiến. Mà tất cả hư không đô thị bản thân, cứ như vậy tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, hóa thành một chiếc cành càng thế giới chiến hạm. Là lão sư tin tức, thời gian khá dài như vậy đi qua, ta ngược lại là hoài nghi có phải hay không lão sư quên đi chúng ta. Một vị mái tóc dài bạch kim, nhân loại nam tử đứng ở đài chỉ huy chỗ, mà bên cạnh hắn, có một vị như nhau mái tóc dài bạch kim nữ tử. Một vị đuốc cùng một vị hẳn là nhân loại phái nữ pháp thuật hình chiếu lấp lóe. Bốn người nhìn về phía viễn phương. Hiệu lệnh lấy hạm đội chuyển hướng, chí ít chúng ta cấp lão sư mang theo một nhóm lớn đồ tử đồ tôn. Tốt, kỳ thật ta không quá xác định lão sư có thể hay không vì thế cảm thấy cao hứng. Khục, giảng đạo lý, ta cảm thấy lão sư hẳn là sẽ cao hứng. Hắn là thuộc về loại kia có thời gian liền tốt vì thầy người cái chủng loại kia người. Chính là chúng ta đồ tử đồ tôn có thể hay không chịu được lão sư huấn luyện. Đây mới thật sự là vấn đề lớn. Đầu đuôi nghịch chuyển, xác định tọa độ, xa xôi yên tĩnh sâu trong hư không. Một chi còn tại hướng lấy xa xôi vô tận phương tiến lên hạm đội khổng lồ đình chỉ dài đến 12 vạn năm viễn chinh, sớm đã hóa thành bao phủ tất cả hạm đội thủ hộ ý chí cường giả. Hiệu lệnh lấy cái này từ vô tận thép thiết tinh thần tụ quần tạo thành viễn chinh hạm đội truyền. Hướng, này một chi thời trước chỉ là cô hạm lưu lãng hạm đội. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong, dần dần sinh sôi đến nay. Nhưng là hết thảy lưu lãng, hết thảy rời đi, đều có cuối cùng. Tại kia mênh mông sao trời viễn phương, tại kia rời đi chỗ ngọn nguồn. Có yêu cầu thanh âm của bọn hắn ngay tại kêu gọi. Cho nên, cái kia ý chí, cười lớn hạ lệnh, chúng ta về nhà, ta như vậy trở về. Kép tần bọn hắn còn có thể nhận ra ta sao? Hư không bên trong, cái nào đó xa xôi tinh hà. Một cái to lớn hư không văn minh bên trong. Ngồi ngay ngắn hàng tinh vương tọa bên trên alien đại đế lần đầu có chút bất an. Dùng xúc tu sờ lên chính mình vậy trừ tay nhọn ở ngoài. Cùng tinh linh không có nửa điểm tương tự giữ tợn đầu lâu. Lần đầu biểu đạt ra bất an. Nguyên soái đại nhân hẳn là còn nhận ra nhưng là lần trước lúc gặp mặt. Kép tần thật giống như không có nhận ra ta. Cái kia là giả vờ trông không thấy ngươi. Quá mất mặt, cũng không biết biến thành soái một chút trở về. Kém chút hù đến hắn hậu duệ. Một bên, phía trước ngay tại tụ hội nhân loại pháp sư hóa thân. Dung hội thánh quang cùng âm ảnh chi lực mục sư tham gia hóa thân còn có vẫn luôn tại bị pháp sư. Cùng mục sư mạnh quán linh dịch thể, cho đến nay nói đều nói không nên lời một câu hình người kỵ sĩ hóa thân tránh thoát trói buộc. Bọn hắn mở miệng an ủi, bất quá điểm này quan hệ đều không có. Hiện tại chúng ta đã như vậy cường đại, ý chí của chúng ta cũng là như thế thuần túy, chúng ta liên thủ chinh chiến vạn giới, đặt nền móng cương vực, thống ích hỗn độn, vô luận là ai đều sẽ tán thưởng chúng ta, phô trương chúng ta vinh diệu. Nhưng nói thật, người này alien chân thân chân thực vô cùng xấu ai. Người cải tạo liền cải tạo, vì cái gì còn lưu một cái tai nhọn? Cốt bản phía trên đường đột toát ra, rất không hài hòa, không nghe thấy thế giới thủ đều không thừa nhận ngươi sao? Đừng giãy giụa a, nếu như không phải kép tần nói không cần, ta chân thực muốn thực thì tiếp sóng ngươi cái dạng này cho hắn trông. Lắm điều, trinh sát hư không chủ tín hiệu, dấu hiệu 00000001. Như nhau, một cái ranh giới thế giới trong tinh hà, một cái ngay tại rất nhiều thế giới thu thập tư nguyên. Kiến thiết phát triển băng lãnh trí giới tụ hợp thể thu thập được thanh âm này. So sánh với trí tuệ sinh mệnh, hành động của bọn nó liền rất đơn giản trực tiếp. Có thể cảm giác được, tại số liệu thế giới giả tưởng, có yên bình chỉ lệnh hạ đạt, thức tỉnh nguyên sơ ý thức thể, sơ hào người điều khiển đơn nguyên, khởi động. Chúng ta yên lặng quá lâu quá lâu, thân thể mục nát, tâm linh cạn kiệt. Chúng ta ngủ say tại hòa bình trong mộng, ra vào tên là không biết phải làm sao lâu dài ngưng trệ viễn cổ vinh diệu làm chúng ta sống mơ mơ. Màng màng, chết lặng bất nhân, y thơ vòng thế giới quá an bình hoàn cảnh, làm chúng ta quá mức không muốn phát triển, không có kết thúc một cái vĩ đại văn minh người thừa kế trách nhiệm. Yên tĩnh hư không bên trong, một cái đen nhánh không đáng chú ý thế giới bên trong, bất thình lình sáng lên vô tận quang huy, có cường giả hạo đãng thanh âm ngay tại trong đó quanh quẩn. Chúng ta thực sự quên đi kia đoạn ký ức, thất lạc kia một đoạn lịch sử, nhưng là, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì giờ đây chúng ta đã ghi nhớ lên. Chính là, bởi vì như thế, giờ này khắc này, hẳn là xuất phát, hẳn là lên đường rồi. Chúng ta nên thức tỉnh, đi tìm về chúng ta trách nhiệm cùng vinh diệu, tản ra quang mang thế giới, bắt đầu hướng về phương xa xuất phát khởi hành. Không chỉ như vậy, tại xa xôi quần tinh thế giới, có to lớn linh năng tụ hợp thể thức tỉnh. Xa xa không những như vậy, ngay tại thăm dò ma quỷ chi hiền giả phế tích đám mạo hiểm giả, ngay tại vội vã thu thập công cụ, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, ngay tại tiếng kêu vang lên thời khắc, thăm dò hư không cuối cùng nữ nhân, bị rất nhiều văn minh tôn xưng là Long Chi Nữ Hoàng cùng Thánh Viêm Đại Đế hai vị cường giả. Vui vẻ cùng một cái bị bọn hắn trợ giúp hư không văn minh cáo biệt. Hết thảy mọi người, vô luận là còn tại đa nguyên trong liên minh, nắm giữ vô thượng toàn lực văn minh những người bề trên, hay là những cái kia ngay tại tiền tuyến chống lại hỗn độn, hưởng thụ lấy chiến đấu cùng sinh tử khoái cảm các dũng sĩ, hết thảy mọi người đều đích đích xác xác nghe thấy được cái thanh âm kia, nghe thấy được cái kia kêu gọi. Cho nên bọn hắn hành động, người hưởng ứng, những này kế thừa cuối cùng chi viêm hỏa diễm tồn tại trong lòng liệt diễm vẫn đang không có dập tắt. Bọn hắn kéo dài liệt diễm, để cuối cùng một đời lại một đời truyền thừa, khiến luôn luôn cảm giác sẽ lập tức dập tắt hy vọng, không có hao tổn lan tràn đến vô số cái thế hệ sau đó. Hỏa mang đến nắng nóng tuyệt đại bộ phận văn minh bắt đầu, chính là từ hỏa bắt đầu, cho dù là đản sinh tại đen nhánh thế giới. Sinh mệnh lấy băng lãnh nguyên tố ether làm thức ăn, cũng không cần ánh sáng cùng ấm áp, nhưng hỏa diễm lại không phải như vậy nông cạn đồ vật. Tại cái này bị tuyệt vọng cùng bi ai tràn ngập đa nguyên vũ trụ, hết thảy sinh mệnh đều tại thiêu đốt trong lòng ý chí cùng tín niệm, hóa thành chính mình quang minh, xua tan hắc ám, chiếu sáng con đường phía trước. Này tín niệm chính là hỏa, này ý chí chính là ánh sáng, này hỏa cùng ánh sáng truyền thừa, phụ truyền tử, con truyền tôn, sư thụ học trò, học trò thụ càng cái sau tiền tiền hậu hậu, lặp đi lặp lại vô tận. Hỏa diễm từ đầu đến cuối tại văn minh giao thế bên trong truyền lại cho dù là tử vong cũng vô pháp đem hắn dập tắt đốt hết đen xám bên trong. Vĩnh viễn ẩn giấu đi nhiều đốm lửa, mà những này hỏa chủng cuối cùng rồi sẽ lần nữa thắp sáng. Chiếu khắp vạn vật chúng sinh a, mời nhất thiết phải để hỏa diễm kéo dài, mà thế giới biên cương, cảng cứ điểm bên trong, phát ra tin tức, trầm mặc chờ đợi đám người. Bất thình lình nghe thấy được một tiếng kéo dài hạo đáng, chấn động thế giới long ngâm. Không cần phải gấp, không gì sánh được trang nghiêm, không gì sánh được thanh âm nghiêm túc, xuyên thấu thế giới bình chướng, nó vang vọng chư thiên, kéo lấy vô cùng tín niệm cùng kiên định, mà cùng thanh âm này đồng thời vang lên, còn có phảng phất cái gì đó bạo tạc thông thường nổ thật to tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ. Nhìn chăm chú, một đạo tích xúc 10 vạn năm thời gian lực lượng đột nhiên đánh vào thế giới biên cương thế giới. Bình chướng bên trên một kích này trực tiếp đánh vào thép thế giới kia không thể phá vỡ thế giới. Bình chướng duy nhất nhược điểm bên trên, đem thế giới biên cương oanh ra vô tận khe hở, thậm chí vỡ toang ra một cái miệng nhỏ, mà một cái nho nhỏ, bị ngân sắc vỏ ngoài bao khỏa hộp nhỏ. Cứ như vậy bị đưa nhập thế giới biên cương bên trong. Ta lập tức liền đến. Chúng ta lập tức liền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ